Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, màu đen nước lũ, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu, ken két, triệt vang đúng thành phố to lớn tiếng cơ giới, đi đôi với ửu tường thành đen kịt, thần kỳ thêm như vậy tự nhiên ở tầm mắt mọi người trong không ngừng xếp biến ảo. Sau đó hướng xa xa lan tràn, cái này một loại lan tràn, là để cho vô số người cảm đến mức tận cùng chấn động. Bởi vì trong tầm mắt, những cái kia xếp sau đó giống như xếp gỗ vậy, tụ lại ở trên mặt đất tường thành, lại biến thành một miếng nhỏ, giống như lớn chừng banh bóng rổ cười màu đen khối vuông. Theo biến mất tường thành, hướng vô tận thành bên ngoài khu vực nhanh chóng lăn lộn đi. Vậy số lượng rậm rạp chằng chịt cục sát, hội tụ ở đường xe chạy và trên đường phố, giống như từng đạo màu đen sắt thép nước lũ, đánh thẳng vào chúng hết thảy trước mặt, vậy đánh thẳng vào bên trong thành tầm mắt mọi người, thẳng đến ở tầm mắt mọi người trong, màu đen kia nước lũ chậm rãi biến mất ở tầm mắt xa xa. Đi đôi với ồn ào tiếng lăn và cơ giới tiếng va chạm, cùng với thỉnh thoảng kịch liệt tiếng va chạm mani giờ phút này thẳng đến huyên náo và vang lớn. Dần dần biến mất ở bên tai và bên trong thành, tất cả mọi người mới nhìn thấy để cho bọn họ cùng với vô cùng thích ứng cao vút tường thành vô hình. Biến mất ở trong tầm mắt, loại này quỷ dị lại rung động sự việc, tựa như đây là mới kích thích đến mỗi người bọn họ thần kinh. Sao, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao tường thành không có, đúng vậy. Tường thành làm sao tự chạy? Vô tận thành không? Không có. Từng cái hoảng sợ lời nói. Xuyến liên thành hoảng sợ bùng nổ. Tất cả mọi người ở ban đầu khiếp sợ và trong mờ mịt. Dần dần thay đổi khẩn trương. Cùng với bắt đầu khủng hoảng. Nơi này là vô tận thành radio đài phát thanh. Bây giờ tức thì tuyên bố khẩn cấp tin tức vô tận thành ở vô tận cứ điểm dưới sự khống chế. Bởi vì nhân khẩu tăng vọt cùng với điều kiện ở bão hòa. Ở sáng sớm hôm nay 7 điểm 30 đúng, triển khai vây quanh vô tận thành thuộc chỉnh hợp khuếch trương mời vô tận thành thuộc quyền. Trong ngoài cư dân, không muốn khủng hoảng và tạo thành khốn khổ, lần này khuếch trương là vô tận thành bên ngoài thành tường thăng cấp khuếch trương. Sẽ đem tiến hành 1 giờ tả hữu thời gian. Mời các vị bên trong thành cư dân có thứ tự ở riêng mình cư trú điểm bên trong chờ lần nữa. Thanh minh, mời duy trì bên trong thành trật tự như cũ và quy tắc. Như có vi pháp loạn kỳ, nhiễu loạn bên trong thành trật tự người sẽ bị nghiêm trị radio từ bên trong thành cao vút thêm. Uy nghiêm vô tận cứ điểm quan trọng cao lầu đỉnh mặt. Hướng bên trong thành lan truyền. Vốn là có chút bắt đầu kinh hoàng bên trong thành mọi người. Nghe được radio nội dung, vậy rốt cuộc đều là buông xuống lo âu trong lòng, thở dài nhẹ nhõm mani đi đôi với trong tầm mắt, đầy vải bên trong thành, vậy ngay ngắn ăn mặc trước vô tận cứ điểm quan trọng chiến đấu dùng các chiến sĩ. Ở trong thành duy trì trật tự, vậy để cho mọi người dần dần buông lỏng xuống. Cái này từng cái ở trong thành các đường phố tiểu khu thậm chí bên trong hẻm nhỏ qua lại chiến sĩ. Cái là toàn bộ phó võ trang, trước người đi theo dáng người khổng lồ máy móc chó, đối với một ít muôn ôm không hề quỷ ý tưởng người sống sót. Dành cho nghiêm khắc uy hiếp, cũng để cho bên trong thành lương thiện kinh hoàng cư dân. Cho liền vô hạn dũng khí. Nguyên bản rất nhiều muốn phải nghe theo radio tiến vào mình nhà người sống sót. Vậy cũng dừng bước, hướng xa xa biến mất màu đen nước lũ nhìn lại, đang mong đợi phát sinh một ít chuyện gì. Dẫu sao mới vừa rồi trong radio vậy trình diện, vô tận thành đây là đang khuếch trương, còn như tường thành bỗng nhiên biến thành cục sắt biến mất. Cũng là theo khuếch trương cần dẫn đầu hướng ra phía ngoài bố trí. Mọi người nhiệt liệt trò chuyện với nhau, vốn là kinh hoàng huyên náo biến thành hiện đang kịch liệt thảo luận. Từng cái hưng phấn lại mang từng tia tự hào, cùng với cái loại đó mong đợi, đang mong đợi vậy cái gọi là khuếch trương sẽ là như thế nào? Ngươi nói lần này khuếch trương sẽ là cái gì tình huống? không biết, bất quá cảm giác thật thần kỳ à. Tường thành lại tự động biến thành từng cục phương cục sắt. Sau đó mình cổn động, thật sự là lợi hại. Đúng, thành phố cũng đang nhìn lấm lét trước xa xa, tất cả bị kinh động mọi người. Theo mình ở địa điểm, hướng bốn phương tám hướng theo vô tận thành ban đầu hình tròn đường kính nhìn. Có người hoặc là ở tiểu khu lầu chót, hoặc là ở nhà mình sân thượng, hoặc là ở trên đường chính, hoặc là ở cây cối đỉnh, vậy hoặc là ở các loại bên trong thành kiến trúc trên đường phố. Chỉ cần chiếm được có thể thấy xa xa địa phương, khắp nơi đều là bóng người, vô tận thành vây quanh vô tận cứ điểm quan trọng thành lập. Mà vô tận cứ điểm quan trọng cũng chính là ban đầu điểm giao dịch, là tọa lạc tại ban đầu khu Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vị trí, bây giờ vô tận thành có thể từ hiện hữu trên bản đồ rõ ràng mô tả đi ra. Cụ thể bán kính thành hình tròn có 5 cây số, cũng chính là đường kính 10 cây số hình một vòng tròn thành phố. Đúng vậy, lần này khuếch trương, quả thật cũng là có đạo lý. Suy nghĩ một chút gần đây mấy tháng này, trong thành đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn ngoại quốc lão. Còn có các loại cả nước tất cả địa khu người sống sót. Cái này khó hiểu xuất hiện hàng loạt nhân khẩu, cùng với để cho thành phố hoàn cảnh sống lộ vẻ được chật chội. Đúng, ta tiểu khu đó, cái này cầm tháng, vốn là còn hơn phân nửa có thời gian nhà, đều bị người ở đây. Ta tiểu khu đó nhận thầu quản hạt bang hội, nghe bọn họ nói lão đại bọn họ gần đây vì vậy kiếm một số lớn. Vậy đưa đến bên trong thành vốn là còn lại không nhiều một ít bỏ trống kiến trúc và cư trú tiểu khu. Đều bị lên vùn vụt đến cao vô cùng giá cả, vô tận cứ điểm quan trọng vậy vì vậy bắt đầu công khai cạnh tranh. Tới quay bán quyền thừa bao, theo là công khai và công bằng. Đây là trong đám người cư ngụ ở nơi này đại đa số người viết theo. Người có lý trí theo đuổi vững vàng hạnh phúc sinh hoạt. Hy vọng mình qua tốt, qua được thỏa mãn, đối với vô tận thành khuếch trương, bọn họ cũng hiểu đây là tất nhiên phải trải qua quá trình. Dẫu sao một thành phố muốn phát triển và tiến bộ, cùng với chứa nhiều nhân khẩu hơn, dĩ nhiên người như vậy coi như là đại đa số. Bọn họ đều hy vọng vô tận thành có thể càng thêm tốt hơn. Hơn nữa hoàn thiện, như vậy bọn họ mới có thể qua hơn nữa hạnh phúc và an toàn. Chỉ bất quá cũng có một ít người, đối với cái này tràn đầy thần kỳ và cơ hội thành phố. Vậy tràn đầy một loại tham lam và tâm tư bất định quan sát. Loại này lực lượng, loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật, rốt cuộc là làm sao lấy được? Tại sao cái này vô tận cứ điểm quan trọng, có thể có như vậy để cho người lực lượng điên cuồng? Trong đám người có rất nhiều người trong lòng đều có như vậy ý niệm thoáng qua. Trong mặt thế, gặp qua quá nhiều tội ác và tàn khốc, đại đa số người đối với lực lượng theo đuổi đã đạt tới dục vọng chót đỉnh. Giờ phút này lần nữa thấy được vô tận thành, cũng chính là vô tận cứ điểm quan trọng như vậy khoa trương lực lượng. Rất nhiều người trong đầu lóe lên chính là như vậy ý niệm money một loại đối với không biết lực lượng khát vọng, một loại đối với không biết lực lượng hướng tới, một loại đối với không biết lực lượng sợ hãi, một loại nhân tính bản năng vậy tham là monster. Chỉ bất quá đại đa số người ở vô tận thành và vô tận cứ điểm quan trọng cái loại đó tuyệt đối lực lượng hạ, khôi phục lý trí hoa thanh tình. Nhưng là cũng có rất ít người đem loại này tham lam núp ở trong lòng. Ta nếu có thể lấy được loại này lực lượng, lấy được vô tận thành nắm trong tay, ta chính là cái thế giới này nắm giữ. Loại này lực lượng, tại sao ta không có thể được? Tại sao là người khác? Có như vậy lực lượng, ta liền có thể có hết thảy, người phụ nữ tài sản thức ăn, ta, lòng người tham lam là không chừng mực. Như vậy ý niệm ở những người đó trong lòng không ngừng vần quanh. Thậm chí có những người này không để ý bốn phía tràn ngập đám người. Đã lầm bầm lầu bầu lầm bầm ra tiếng. Chỉ bất quá loại này rơi vào ma chướng giống vậy ý niệm. Ngay tức thì bị bầy người cao giọng tiếng kinh hô đánh vỡ. Mau xem, bên kia, xem, hoa, tiếng kinh hô, tiếng huyên náo không ngừng vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng vang hướng xa xa nhìn lại. Chỉ gặp ở tầm mắt xa xa, ở đó giống như đường chân trời điểm cuối, từng cục to lớn màu đen cục sắt bắt đầu leo lên. Bắt đầu tụ lại lắp ráp, gom góp thành một mặt để cho người kinh hãi đến không cách nào ngôn ngữ hùng vĩ mặc tường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này nhé. https://truyen.tangthuvien.vn/doc/nối/truyen/nguyen/nois/mins/tians/tiaung/kyy. Hết chương.